cùng với một con tang thi coi mình là đồ ăn sống, một cuộc sống hài hòa có quy luật, này mới nghe qua như là đang nói nhảm mà thôi. Hiện tại cậu ngồi đây nói này nó cũng vốn chỉ là nói nhảm mà thôi, là lão thiên động kinh hay là chính cậu động kinh đây? Lại phiêu liếc mắt nhìn tang thi huynh một cái, a, thở dài một hơi, không tự nhiên dịch chuyển một chút, tay chống cằm có chút rối rắm. Tang thi huynh vốn hôm nay nhìn thời tiết không tồi, chuẩn bị xuất môn đánh tang thi, đương nhiên phải dẫn theo sủng vật. Từ sau khi hắn trừng phạt sủng vật liền ngoan hơn, nhưng là luôn không có việc gì sẽ quăng ra cái mị nhãn lại chỗ hắn, đây có phải là bị đánh đến hỏng đầu rồi không? Lông mi cơ hồ nhíu chặt, tang thi huynh cũng là rất rối rắm nha. Sủng vật hành vi phao mị nhãn gần đây có phải dấu hiệu động dục phát tác hay không? Lần trước đánh mông không đánh đầu, không có khả năng là đầu bị đánh hỏng đi, kỳ động dục này khi nào mới có thể hết a? Mỗi ngày bị sủng vật phao mị nhãn cho dù là tang thi không có cảm giác nhưng cũng sẽ rất kỳ quái. Tuy rằng không có cảm giác, nhưng không hiểu sao tang thi huynh cảm thấy cả người nổi da gà. Vẫn là sủng vật trước kia tốt hơn, tối thiểu sẽ không phao mị nhãn với hắn. Mọi người xem, lại bắt đầu rồi. Sủng vật cơ hồ cách một lúc lại ném ra một cái mị nhãn. Tuy rằng không biết mị nhãn là có ý tứ gì, nhưng là sủng vật nhà mình hành động phao chính là mị nhãn. Điểm này có thể khẳng định. Hôm nay vẫn là không ra ngoài đánh tang thi đi. Nếu sủng vật đối với đồng loại ngốc ngốc của mình kia cũng phao mị nhãn thì làm sao bây giờ? Tang thi huynh dùng ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua sủng vật rồi quay đi. Đến lúc đó tang thi bị sủng vật quyến rũ đến thì hắn nên đánh sủng vật hay là vẫn đánh tang thi bây giờ? Sủng vật từ lúc có lực lượng kia, tốc độ đánh tang thi cũng nhanh hơn, nhiều lần đều thấy sủng vật tụ tập năng lượng. Đối với cái loại năng lượng phát ra quang mang này, tang thi huynh muốn tiếp cận nhưng theo bản năng biết rất nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại lấy thực lực của hắn hoàn toàn không sợ nhưng là trong lòng hắn lại có một phần sợ hãi. Đối với cảm giác sợ hãi khó hiểu kia, tang thi huynh không có một chút rõ ràng. Loại tâm tình muốn tới gần lại sợ hãi này căn bản hắn lý giải không được. Thực mâu thuẫn mà. Quên đi, không nghĩ nữa, vẫn là nghĩ xem chứa khỏi chứng động dục cho sủng vật như thế nào đi. Mị nhãn kia chỉ sợ là tang thi đều chịu không nổi a. Rất muốn cắn cho một cái. Thời tiết hôm nay đánh tang thi thực thích hợp, nhưng là sủng vật của hắn sinh bệnh, hay là hôm nay ở nhà an ủi sủng vật đi. Đối với việc sủng vật vừa mới lại ném cái mị nhãn, tang thi huynh quyết định xem nhẹ, làm tang thi cũng rất khó a. Mọi người nghĩ mà xem, tang thi đói bụng muốn tìm đồ ăn, hết lần này tới lần khác đồ ăn chạy so với cái gì cũng nhanh hơn, mà tang thi tranh giành đồ ăn lại nhiều như vậy. Chính hắn dưỡng sủng vật không những phải quan tâm tới thân thể sức khỏe của sủng vật mà còn phải quan tâm đến tâm lý của sủng vật. Năng lực không cao sẽ bị đồng loại, còn có cả con mồi giết chết nữa. Hắn với sủng vật giết chết đồng loại chính là tấm gương, muốn đề cao năng lực cần phải giết nhiều đồng loại. Lại nhìn thoáng qua sủng vật vừa mới phao mị nhãn xong, tang thi huynh cảm thấy làm một con tang thi thật khó, làm một con tang thi nuôi sủng vật lại càng khó hơn. Hôm nay sẽ không xuất môn nữa, vẫn là ở trong nhà đi, ngẫu nhiên không có việc gì sẽ bồi sủng vật nhiều hơn. Sủng vật chẳng những phải nuôi bằng đồ vật này nọ mà còn phải bồi dưỡng về mặt tâm linh. Bằng không không nghĩ cũng biết sủng vật sẽ cảm thấy chủ nhân không quan tâm, dưỡng sủng vật thật sự rất hao tâm. Hít mắt nhìn thoáng qua sủng vật không biết đang suy nghĩ cái gì. Tuy rằng dưỡng sủng vật vất vả nhưng là sủng vật lại có thể mang đến một ít lạc thù. Tiêu Văn cảm thấy cậu hiện tại chính là một đứa nhỏ không có tiết tháo đáng thương, cùng sống với một con tang còn béo lên, cư nhiên là béo lên. Đây là tận thế a, nhân loại ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn phải để ý sao cho không bị biến thành miếng ăn trong miệng tang thi a. Chính cậu như thế nào lại béo lên đâu, không phải là nên gầy như que củi, vàng vọt xanh sao, hai mắt vô thần tiểu tụy sao? Cậu rõ ràng không có mấy lượng thịt, mặt hiện tại nhéo nhéo lại có điểm mổ bẫm, này không khoa học. Xoa bóp thịt trên mặt, Tiêu Văn rất muốn nói, tang thi huynh này, ngươi trước kia nhất định là làm nghề nuôi heo, nhất định. Mấy ngày nay tuy rằng lo lắng đề phòng, nhưng là thời điểm có tang thi huynh, chỉ cần tang thi huynh tản mát ra một loại khí thế, tang thi khác cũng không dám tới gần nên giấc ngủ vẫn là tốt lắm. Về phần ăn uống, hai người cướp bóc nhiều như vậy mà mọi người cũng đã chết dần hoặc là biến thành tang thi, đồ ăn hiện tại hoàn toàn không cần nhọc lòng, có thể ăn đến thật lâu, không cần lo lắng thức ăn bị hư. Gần đây tang thi huynh tốc độ đánh tang thi có điều giảm xuống, ấn theo tốc độ trước kia thì tang thi chung quanh không sai biệt lắm đều bị giải quyết. Tang thi huynh gần đây tốc độ có giảm xuống không nói làm gì, nhưng mà tựa hồ thái độ đuổi tận giết tuyệt đối với tang thi cũng không như trước. Chỉ cần tang thi không du đãng đến phụ cận biệt thự này, tang thi huynh sẽ không chủ động đi công kích. Cảm giác như tang thi huynh dưỡng tang thi làm gác cổng vậy. Gác cổng, này cũng không phải môn phái tu chân nha. Còn gác cổng, Tiêu Văn cảm thấy cậu nhất định là gần đây đầu có vấn đề, luôn nghĩ một ít chuyện loạn thất bát tao gì đó. Lắc lắc đầu, Tiêu Văn cảm thấy mình nhất định là nhàn rỗi đến suy nghĩ lung tung rồi. Nghiêng đầu, ánh mắt tan rã suy nghĩ phiêu xa. Theo tình huống của tang thi huynh mà nói, hắn càng giống Sơn Đại Vương, tang thi du đảng ở ngoài tựa như tiểu lâu la. Còn cậu thì sao? Là dự trữ lương của Đại Vương? Hay là giống trong ngôn tình tiểu thuyết viết, là trại chủ phu nhân bị cướp đi? Bịch! Đây là tiếng Tiêu Văn đột nhiên đứng lên không đứng vững hoặc là chân tê dần lảo đảo ngã xuống. Nghiêng người nằm trên mặt đất, vẻ mặt cậu kinh hách rồi. Thời điểm bị ngã tay chống lung tung vẫn chưa ngồi dậy. Tang thi huynh nhìn qua chính là sủng vật nhà mình vốn đang bình thường lại phát ngốc, đột nhiên đứng dậy, sau đó ngã sấp xuống. Bây giờ vẻ mặt của sủng vật là biểu tình kinh hách, ngây ngốc duy trì động tác ngã sấp xuống không đứng lên. Nhíu mày, đây là chờ chủ nhân đỡ sao? Nếu là sủng vật làm nũng, vậy chủ nhân sẽ thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của sủng vật. Tang thi huynh thực vừa lòng nha. Tang thi huynh từ trước đến nay đều thuộc trường phái hành động, hai ba bước đi đến bên người sủng vật, thân thể cong xuống, hai tay xuyên qua nách sủng vật dùng một chút lực liền cứ như vậy đem sủng vật ôm dậy, đem sủng vật ôm đến trên giường ngồi, trong lúc đó sủng vật đều thực ngoan ngoãn, nở nụ cười, sờ sờ đầu sủng vật. Tang thi huynh nhìn sủng vật đang ngồi ngẩn người cảm thấy thực khả ái. Có thể ngã đến đáng yêu như vậy cũng chỉ có sủng vật nhà mình. Đi đến vị trí vừa rồi, Tang Thi Huynh tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa. Kỳ thật vẫn là muốn ra ngoài đánh Tang Thi, một ngày không đánh thực không quen a. Ông trời a, mau cứ con đi, con hết thuốc chữa rồi a. Thanh âm rất thấp mang theo bi thương từ miệng Tiêu Văn truyền ra. Tiêu Văn đối với một loạt động tác ôm lấy của Tang Thi Huynh tất cả đều không nhìn. Bởi vì này cũng không phải là việc bi thảm nhất, tối bi thảm chính là vừa rồi cậu mơ mộng a. Phu nhân, cậu nhất định là đầu bị hỏng rồi, nhất định là gần đây đạt được dị năng khiến cho thân thể cậu biến dị, làm đầu cậu cũng biến dị. Cũng có khả năng là do quy luật cuộc sống, ăn cơm xong đi đánh tang thi, làm cho cậu biến dị đi. Muội ngươi a, lão tử là nam, như thế nào lại thành phu nhân a? Không đúng. Như thế nào cũng không có khả năng biến thành phu nhân a. Là cuộc sống rất an nhàn mới có thể miên man suy nghĩ. Lão tử là một thanh niên bình thường, so với học sinh cấp 3 tốt hơn nhiều, như thế nào liền tư tưởng sai lệch đâu? Như thế nào nghĩ đến Sơn Trại lại không nghĩ tới chính mình là Sơn Đại Vương đâu? Như thế nào lại nghĩ đến từ phu nhân này a? Này không khoa học. Nhất định gần đây được Tang Thi huynh bảo hộ quá tốt, cho nên cảm thấy mình được bảo hộ là chuyện đương nhiên. Xem ra dị năng chẳng những phải có mà còn phải luyện càng cường đại mới được. Ở mặt thế này ai cũng không dựa vào được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại cậu dưới sự bảo vệ của Tang Thi huynh nên cuộc sống mới an giật thế này, mà Tang Thi huynh nhất thời cũng sẽ không ăn cậu. Nhưng là tương lai thì sao? Có thể cam đoan cậu sẽ không bị ăn sao? Chính là Tang Thi huynh không ăn cậu, chẳng lẽ sẽ không có tang thi so với tang thi huynh cường đại hơn? Sau khi đả bại tang thi huynh sẽ ăn luôn một cái thực vật không có năng lực bảo vệ bản thân là cậu. Tiêu Văn là người may mắn làm cho cậu trở nên thiên chân, quá ngây thơ rồi. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, thiếu chút nữa bị ăn. Tiêu Văn cúi đầu hồi tưởng mọi chuyện từ lúc mặt thế tới giờ, lại nhìn hai tay mình, vết thương tuy rằng đã khép nhưng vẫn để lại vết sẹo, như thế nào lại không nhớ ra vậy? Cậu như thế nào lại quên rằng thời điểm chưa tận thế cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, như thế nào tận thế đến cậu lại dựa vào người khác đâu? Nhưng rất ấm áp, Tang Thi huynh đối cậu quan tâm tuy rằng là vì coi cậu như dưỡng dự trữ lương, nhưng kia là quan tâm thuần túy, toàn tâm toàn ý không đem theo ý niệm khác, cho nên cậu liền hãm sâu, cho dù Tang Thi huynh rất nguy hiểm, cậu vẫn có thể an tâm ngốc ngốc bên cạnh Tang Thi huynh. Do đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm Tiêu Văn như vậy nên cậu mới muốn chặt chẽ bắt lấy. Ngẩng đầu, nhìn Tang Thi huynh vẻ mặt vẫn như cũ, ta rất muốn xuất môn đánh Tang Thi, ha, ha. Tiêu Văn không khỏi cười ra tiếng, cười đến cảm thấy đau khổ. Tang Thi huynh a, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục ở bên cạnh hưởng thụ quan tâm từ ngươi, hay là nên liều chết một trận chiến đấu với ngươi đây? Sinh tử bất luận a, đến lúc đó có phải hay không phù hợp với bản tính của nhân loại? Ngươi là Tang Thi, mà ta lại là món ăn trong mắt Tang Thi, chúng ta vốn không nên hài hòa cùng một chỗ như vậy, chúng ta hẳn là nên đối chọi sinh tử ở địa phương nào đó chứ không phải lúc ta ngã xuống ngươi tiến đến ôn nhu nâng ta dậy. Đây là không đúng, phải không? Nước mắt nhẹ nhàng rơi, Tiêu Văn cũng không biết cậu khóc vì cái gì. Là vì không thể lừa gạt bản thân, không thể giả bộ ngốc ở lại bên người Tang Thi huynh hưởng thụ quan tâm không nên có kia. Hay là khóc vì mình quá ngốc, nghĩ đến có thể sống hài hòa cùng Tang Thi huynh, cùng nhau đánh Tang Thi, cùng nhau ngây ngốc sống ở ngọn núi nhỏ này. Thực, ngốc, chậm rãi phun ra hai từ mang theo âm khóc. Không rõ nói ai ngốc, có lẽ là nói Tang Thi huynh Tang Thi mang theo tập tính của nhân loại, hay là nói Tiêu Văn đang giả ngu. Có lẽ không ai cả, mà cũng có lẽ là cả hai ai. Tang Thi huynh gần đây rất hay nhíu mày. Sủng vật lần trước tự ngã làm nũng sau đó liền trở nên kỳ lạ, không hề thất thần cũng không tái ngẩn người nữa. Không có việc gì làm liền luyện năng lực phát sáng gì đó, đánh Tang Thi so với hắn còn tích cực hơn. Hắn đánh Tang Thi có thể thu được năng lượng từ Tang Thi, có thể cường đại hơn. Sủng vật lại không thể vận dụng loại năng lượng này, như vậy tích cực gì chứ? Nhìn sủng vật bây giờ làm nũng điều rất ít, chẳng lẽ kỳ động dục còn chưa hết? Tính tình đại biến thế này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ thời điểm động dục sủng vật đều như vậy? Cũng không có Tang Thi nào dưỡng nhân loại làm sủng vật nên hắn không so sánh được. Dưỡng sủng vật thật sự không thể dưỡng qua loa, dưỡng sủng vật như thế nào cũng không biết nữa. Nhân loại rốt cuộc có ăn được hay không đây? Tang Thi huynh nhìn sủng vật kiêm dự trữ lương của mình đang cố gắng tụ tập năng lượng. Sủng vật bộ dạng cũng là dễ coi, bây giờ so với lúc mới nhặt được tóc dài hơn chút, làn da có chút đen, cũng mập hơn một chút, ánh mắt thực chuyên chú nhìn chằm chằm năng lượng trên đầu ngón tay, quần áo có nơi rách có nơi bẩn. Kỳ thật Tiêu Văn lớn lên thật sự thanh tú, tuy rằng không phải loại anh tuấn đến thiên địa không tha. Nhưng đi ở trên đường tùy tiện cười một cái vẫn có thể hấp dẫn vài em gái. Nhưng ở tận thế này Tiêu Văn cảm thấy cậu hiện tại so với khất cái còn bẩn hơn. Này tuyệt đối là lời nói thật. Quần áo chỉ mới thay vài lần, sau lại vì hoàn toàn không tìm thấy quần áo thay. Mấy lần đi càn quét có đồ ăn, có vật phẩm quý giá, nhưng lại không có quần áo. Tang Thi huynh nhìn cổ dự trữ lương nhà mình, ngửi ngửi hương vị tốt đẹp tỏa ra cảm thấy rất muốn cắn một ngụm. Từ khi hắn có ý thức của riêng mình, đối với chuyện ăn thịt người có điểm bài xích. Chính mình là Tang Thi, ăn thịt người là thiên kinh địa nghĩa. Lần trước nhìn sủng vật cùng một đám đồng loại đánh nhau, kỳ thật hắn bị mùi hấp dẫn từ sủng vật mà tiến lại. Chính là nhìn thực vật người đều là vết thương, trong lòng đột nhiên toát ra một loại cảm giác chán ghét. Nhìn thực vật này tuy rằng rất muốn ăn nhưng lại hà khẩu không được, giống như không đành lòng. Lúc ấy Tang Thi huynh đối với việc ăn thịt người không biết vì sao có điểm phản cảm, nhưng là hắn rất đói bụng, chỉ có thể hấp thu năng lượng để áp chế đói khát. Nhìn thấy chỉ còn sủng vật với một cái nhân loại đầu vàng đánh Tang Thi, vốn nghĩ giúp một chút, sau đó có thể đem người tóc đen kia về nuôi trong nhà trước bởi vì nhìn thuận mắt. Về phần đầu vàng kia nhìn không thích, không muốn dưỡng, thời điểm kia vốn có thể lập tức mang sủng vật nhà mình về nhà. nhưng là lúc ấy cảm ứng được có tang thi đồng loại khác năng lượng cường đại, mà hắn rất đói bụng, chỉ có thể trước hết ăn no rồi đem kế hoạch dưỡng dự trữ lương về nhà kia tính sau. Chờ hắn giải quyết xong vấn đề no bụng trở về, nhân loại đầu vàng đã chết, nhân loại tóc đen còn có hơi thở, nhưng là nhân loại đầu vàng như thế nào lại ôm dự trữ lương tương lai của hắn đâu. Nhớ rõ sau khi ôm trở về, dự trữ lương thực ngoan, hắn rất vừa lòng với dự trữ lương nhà mình. Nhìn cổ của dự trữ lương, tang thi huynh cảm thấy rất đói bụng, nếu không chỉ ăn một ngụm được không? Sau đó lại lưu trữ là tốt rồi, như vậy sủng vật cũng không để ý đi. Ừm, nhất định là không ngại. Tang thi huynh đứng dậy, chú ý không làm ra một chút tiếng vang. Nhấc chân phải nhẹ nhàng từng bước về phía trước. Phải cẩn thận, không thể dọa đến sủng vật. Đến lúc đó sủng vật bị cắn một ngụm xong không để ý tới hắn thì sao bây giờ? Chân đặt xuống đất không phát ra một chút tiếng vang, Tang Thi huynh liền cứ như vậy từng chút tới gần Tiêu Văn đang chuyên chú luyện tập dị năng. Tiêu Văn vẫn chưa nghĩ thông suốt, theo như tình hình này thật sự không rõ rốt cuộc là Tang Thi chiếm giữ địa cầu hay vẫn là nhân loại đâu. Chính là cậu càng thêm cố gắng, tối thiểu bản thân có thực lực sẽ không ai dám khi dễ, chuyện tình đánh đòn lần trước cũng sẽ không phát sinh thông thuận như vậy. Tối thiểu có thể giãy giụa lâu một chút. Số em bị ngược bằng, thực lực tuy rằng gần đây đề cao hơn rất nhiều, nhưng là so ra vẫn kém Tang Thi huynh. Tiêu Văn một chút cũng không cảm giác được Tang Thi huynh tới gần, chính là đột nhiên cảm giác có điểm nổi da gà. Thu hồi ngọn lửa trên đầu ngón tay, Tiêu Văn trà sát hai tay, sao có cảm giác phiêu phiêu a, như thế nào cảm thấy trong lòng từng trận bốc lên nhỉ? Quay sang trái nhìn một chút, lại quay phải nhìn một chút, dọa người a, đó là cái gì? Trừng lớn hai mắt, Tiêu Văn không nói nên lời nhìn Tang Thi huynh bộ dáng giống như ăn cướp duy trì mô dạng kỳ quái. Một chân chống đỡ sức nặng của thân thể, nâng lên một chân khác bước về phía trước dừng giữa không trung, liền cứ dừng không đặt xuống như vậy. Tang Thi huynh động tác lúc này thấy thế nào lại giống tiểu thâu trộm, rón ra rón rén đi đường a. Tang Thi huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Bằng vũ lực của ngươi, không cần đi như vậy cũng có thể vô thanh vô tức tới gần ta. Ngươi đây là bị rút gân sao? Trừ trừ khóe miệng, Tiêu Văn cảm thấy cậu thật vất vả mới bảo trì bộ dáng nghiêm túc, rất nhanh sẽ không chịu được nữa. Tang Thi huynh a, ta không nghĩ cùng nhau ngốc với ngươi. Ta vốn thực bình thường a, vì cái gì gặp được ngươi ta liền ngốc không ngừng vậy? Bị bắt gặp, Tang Thi huynh duy trì tư thế ngốc nghếch kia một hồi lập tức khôi phục bình thường. Lần này thất bại rồi, lần sau tốc độ nhanh một chút, cắn một ngụm là tốt rồi, sau đó lập tức trốn đi. Tiếc là lần này không cắn được, thật sự có điểm đói bụng nha, sủng vật lại thơm như vậy. Chỉ cắn một ngụm là tốt rồi. Tang Thi huynh thực bình tĩnh thu hồi chân, đứng vững, xoay người bước đi đến nơi nào đó, rất nhanh quay lại. Tang Thi huynh trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Văn tiến lên ôm lấy sủng vật còn chưa kịp phản ứng. Tang Thi huynh vùi đầu ở cổ sủng vật, hít một hơi thật sâu sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm, qua kẽ răng nanh nhẹ nhàng mà thổi mạnh vào da cổ. Nhìn Tang Thi huynh không chút quẫn bách, thực bình tĩnh thu hồi chân, xoay người. Tang Thi huynh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ sau khi cậu bình thường thì Tang Thi huynh lại không bình thường? Tiêu Văn nghĩ Tang Thi huynh muốn ly khai, thời điểm đang nhìn hắn xoay người lại thất kinh. Lúc bị ôm lấy, Tiêu Văn chỉ có cảm giác cậu giống như bị khối băng vây quanh, thật lạnh. Thời điểm Tang Thi huynh vùi đầu vào cổ cậu cũng không để ý nhiều, bởi vì Tang Thi huynh không có việc gì thực thích ôm cậu. Được rồi, này là thói quen a. Ai có thể theo thói quen tặng cậu 100 vạn không? Đương nhiên, ở tận thế này 100 vạn còn không bằng một miếng bánh mì quá hạn. Nhưng là khi cảm giác được có gì đó mềm mềm ướt át lạnh như băng không có độ ấm, nghi là lưỡi của Tang Thi huynh, thì trên cổ cậu liền bị liếm. Tiêu Văn không bình tĩnh nổi, có thể đoán đồng tử cậu nháy mắt trợn lớn, trái tim ngừng đập một chút, sau đó bằng tốc độ nhanh hơn vài lần nhảy lên. Nếu người ôm cậu là mỹ nam nhân loại, có thể kêu phi lễ. Nếu người ôm cậu là mỹ nữ nhân loại, có thể ôm lại. Nếu người ôm cậu là mỹ nữ Tang Thi, có thể ăn một chút đậu hủ rồi chém chết. Nếu người ôm cậu là Tang Thi huynh, là giống đực, Tiêu Văn chỉ có mao cốt tủng nhiên.

nhưng là một khối thi thể có thể sống lại, đó là thần thoại chuyện xưa đều phải cần rất nhiều thứ mới có thể thực hiện. Hiện tại Tang Thi huynh có nhân khí so với người sống giống nhau, này không phải thứ khoa học hay thần thoại có thể giải thích. Dựa vào loại biến hóa thay đổi không nên có này, không biết Tang Thi huynh rốt cuộc có như Tiêu Văn phỏng đoán hay không, hy vọng là tốt. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Tang Thi huynh đi qua. Tang Thi huynh thật nhanh ly khai biệt thự, trong đầu hỗn loạn quấy thành một đoàn. Tất cả hình ảnh lời nói đồng loạt hiện lên, này rốt cuộc là cái gì? Vì sao trong đầu hắn lại đột nhiên có mấy thứ này? Tang Thi huynh không chạy vô định, trong đầu hỗn loạn cùng với cảm giác đói khát muốn ăn đồng loạt nảy lên. Tang Thi huynh cảm thấy hắn như sắp nổ mạnh. Giống. Tang Thi huynh ôm cái đầu nhức, nhối thét lớn. Tang Thi giải rác chung quanh nghe Tang Thi huynh giống lên một tiếng liền hốt hoảng rời đi, tựa hồ cảm giác lưu lại sẽ gặp nguy hiểm. Tang Thi huynh ánh mắt sung huyết gân xanh bạo khởi, vẻ mặt luôn không có hỉ nộ ái ố lại nhăn nhúm một chỗ, đúng vậy, chính là nhăn lại một chỗ. Không biết là do nguyên nhân gì, Tang Thi huynh thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Đối với Tang Thi vốn sẽ không có cảm giác đau mà nói, đau đến loại trình độ này thường nhân sớm đã không thể thừa nhận được. Chậm rãi giống lên một tiếng nhỏ, Tang Thi huynh động tác lăn lộn từng chút dừng lại. Tang Thi huynh hiện tại hoàn toàn im lặng nằm trên mặt đất, cũng không có hành động gì khác, chỉ là đôi mắt gắt gao nhắm chặt, môi mím lại. Đối với Tang Thi huynh bây giờ mà nói, hắn không phải đã khôi phục trí nhớ, cũng không có mất đi lý trí, chính là đối với những gì xuất hiện trong đầu mà cảm thấy phẫn nộ, cũng không rõ là phẫn nộ cái gì. Hắn vừa rồi toàn bộ hành trình như đứng xem cuộc đời của một người, giống như xem một bộ phim, nhìn người kia từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, thấy được hết thảy, còn thấy được những phát sinh sau khi người kia chết, lại nói tiếp thân thể của hắn lại chính là người kia đâu. Cuộc sống như thế nào, nói chuyện như thế nào, ở chung với mọi người như thế nào, trong những hình ảnh hiện lên kia có rất nhiều, còn có những chiêu thức kia, những tri thức kia. Đúng vậy, chính là tri thức. Như thế nào sinh tồn nơi dã ngoại, như thế nào sử dụng máy móc, tuy rằng còn chưa thấy qua máy móc có bộ dáng gì, rất nhiều rất nhiều. Căn cứ vào những thứ đó, thân thể tiền nhiệm tựa hồ là bộ đội đặc chủng sao? Trong đầu vẫn còn chút loạn, tựa như một bình nước trống không đột nhiên bị một lượng nước lớn đổ vào, cho dù một lúc sau nước đã ổn định xuống dưới thì các phân tử nước vẫn hỗn loạn. Trong đầu Tang Thi huynh chính là loại tình huống này, chỉ có cách kiên nhẫn từng chút bình ổn. Chính là chung quy không phải ký ức của mình, cảm giác đau đớn trong đầu từng chút truyền đến so ra kém với vừa rồi nhưng là lại càng tra tấn người. Cái loại cảm giác sống không bằng chết có lẽ chính là loại này, đau đớn không ngừng nghỉ một trận tiếp một trận, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống. Tang Thi huynh chỉ cắn chặt răng nhẫn. Một chữ này chỉ có người kiên trì thử qua mới biết cái loại thống khổ này không từ ngữ nào có thể miêu tả. Tang Thi huynh cảm thấy trong đầu rất đau, cảm giác sắp nổ tung cho tới bây giờ chưa từng có. A, chịu đựng. Tang Thi huynh gian nan chịu đựng thống khổ. Tang Thi huynh không phát hiện trên mặt hắn chảy đầy mồ hôi, quần áo đã sớm rách từng mảnh nhỏ. Nơi thân thể lộ ra chảy đầy máu, đều là một màu đen. Trên làn da tái nhợt có vẻ càng thêm khủng bố. Trên da chậm rãi nứt ra, từ vết nứt kia có thể nhìn thấy thịt bên trong. Thịt cũng là màu sắc ảm đạm, tựa như miếng thịt cất trong tủ lạnh quá lâu hoàn toàn mất đi màu sắc tươi tắn. Cùng lúc đó, bên trong thịt đã chậm rãi mấp máy tựa như đang tái sinh. Da thịt từng chút lại tái tạo thành phần da mới. Cảm giác da thịt được tái tạo, nói đúng hơn là giống như phần thịt hư vừa mới bị cắt bỏ, so với màu sắc ảm đạm vừa rồi hoàn toàn không giống với. Có lẽ Tang Thi huynh trùng sinh một lần nữa sống lại chăng? Cái loại đau xen lẫn ngứa ngứa này rất khó thừa nhận. Thân thể đã xảy ra chuyện gì Tang Thi huynh từ trước đến nay một mực không biết. Hắn vẫn có thể khống chế cơ thể, không có cảm giác đau đớn, nhưng vừa rồi Tang Thi huynh lại thấy một trận vừa ngứa vừa đau từ các nơi trong thân thể truyền đến. Bất chi bất giác gặp phải chuyện này, Tang Thi huynh chỉ còn lại khuôn mặt nguyên vẹn không vết nứt. vết thương trên thân thể tuy rằng đã khép nhưng để lại vết sẹo tung hoành chồng chéo màu sắc khác nhau có vẻ phá lệ dữ tợn. Tang Thi Huynh vẫn như trước nằm trên mặt đất, cả người trần truồng, mắt vẫn gắt gao nhíu lại, không biết có còn đang chịu đựng nỗi đau nói không nên lời này hay không. Tang Thi Huynh không biết hắn nên khóc hay nên cười, tiếp nhận tất cả ký ức xong kết quả chỉ là đặt qua một bên, đối với tư duy của hắn không một chút ảnh hưởng. Tang Thi Huynh vốn đã làm tốt công tác sẽ bị ảnh hưởng, lúc trước Tang Thi Huynh có thử qua không tiếp thu trí nhớ này, kết quả nghênh đón là đầu óc càng thêm hỗn loạn tựa như nhất vạn kim châm đồng thời thô lỗ cắm lên đầu. Tang Thi Huynh cảm thấy dù sao hắn cũng chưa từng là người, không bằng đem ký ức này thành quá khứ đi, hắn an tâm tiếp thu. Nhìn một góc trong não bộ hoàn toàn không dung hợp với trí nhớ của mình, Tang Thi Huynh cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu. Cái loại cảm giác không thoải mái này từng chút một lan tràn, sau đó chỉ còn lại chút mất mát nhàn nhà. Là mất mát cái gì đây? Hắn chỉ là oan hồn được dung hợp hình thành, chưa từng có quá khứ, chỉ có tương lai. Đối với việc hắn tới đây như thế nào thì trong trí nhớ không nói đến, bởi vì trí nhớ chủ nhân thân thể này cũng không biết. Hắn chỉ mơ hồ thấy được nguyên do mình sinh ra. Rất kỳ quái, Tang Thi Huynh không có ý tưởng gì oán trời trách đất. Hắn là quái vật thì sao? Thế giới này đã sớm không phải dành cho nhân loại có thể sinh tồn. Cho nên hắn là quái vật kỳ thật là chuyện đáng được ăn mừng a. Như thế nào lại kỳ quái như vậy? Quên đi, vẫn là hảo hảo mà sống cùng sủng vật thôi. Không nghĩ nhiều nữa, Tang Thi Huynh chuẩn bị đứng dậy. Hắn thực không thích cảm giác nằm trên mặt đất. Trong mắt Tang Thi Huynh nằm trên mặt đất chẳng khác nào mất đi tư cách sinh tồn thế giới này, chỉ là một đống phế vật vô dụng thôi. Đứng dậy, đối với chuyện mình toàn thân trần trụi, Tang Thi Huynh tỏ vẻ thực mát mẻ, xấu hổ á. Ngượng ngùng rồi, không có người nói cho hắn biết cái gì gọi là xấu hổ, đổi phong bại tục sao. Ngượng ngùng tiếp, hắn cũng không phải nhân loại. Đối với Tang Thi bọn hắn mà nói ăn no là tốt rồi không phải sao? Về vấn đề bọn hắn khi nào thì có thể ăn no vẫn là không cần suy nghĩ. Đùi phải gấp khúc, cả người, à nhầm, toàn bộ thi thể bày ra tư thế tay khoát lên đầu gối im lặng ngồi. Vừa rồi thật sự rất đau đâu. Tang Thi Huynh đối với chuyện hắn bỗng nhiên có cảm giác rất là kỳ quái. Hắn là quái vật không sai, kia cũng chỉ là linh hồn của hắn nhập vào. Khối thân thể này trước giờ không có sinh cơ, nhưng là hôm nay lại giống như được trùng sinh có các loại cảm giác, vừa rồi còn đau với ngứa nha. Tang Thi Huynh trên mặt như trước không có biểu tình gì, chỉ khác là lông mày nhíu chặt cho thấy Tang Thi Huynh đang hoang mang, rốt cuộc nguyên nhân gì làm hắn có được thân thể có sinh cơ này. Cái này cũng không phải thần thoại chuyện xưa gì trong trí nhớ, đây là sự thật, có thể là nghịch thiên kỹ năng gì đó không? Vừa rồi cũng chỉ là tiếp thu ký ức, cũng không tiếp nhận năng lực kỳ quái nào.